Tinh Vũ Cửu Thần, chương 33, động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối lạc ở Thập Vạn Sơn Lâm có thật là có thiên thạch không? Tạ Tinh lập tức hỏi, cậu đã có hứng thú thì đương nhiên phải hỏi thiên thạch có thật hay không, nếu như có thật thì cậu cũng không ngại phiền phức mang đi mang về rồi. Về từ từ luyện ra, biết đâu có một ngày cậu sẽ luyện ra được những kim loại hiếm, chỉ cần có nguyên liệu, cậu tin rằng mình sẽ rèn ra được một món vũ khí tốt. Có vũ khí tốt rồi đi mạo hiểm cũng có thứ phòng thân. Tuy muốn đưa Ấu Tình về Tây Man Thành, nhưng cậu vẫn không cam tâm, vẫn muốn biết là có còn cách nào để tu luyện không, với lại tình trạng của Ấu Tình. Không phải là cứ bỏ trốn là sẽ tự khỏi, cần phải có cơ duyên. Hơn nữa cậu còn muốn giết chết những người đã từng ức hiếp cô, không ở lại Á Cát Thành tìm cơ hội thì cậu vĩnh viễn không thể trả thù. Đúng vậy, Tạ Tinh, không lẽ huynh muốn đi lấy thiên thạch về thật à? Chuyện này không phải dễ, lúc nãy đệ chỉ tiện miệng nói ra thôi. Lúc thiên thạch xuất, hiện đã có người đến kiểm tra, vì không có kim loại hiểm nên mới không có ai đến lấy về, theo lời đồn thì ở trong có một ít hắc đồng tinh, lúc trước Tiểu Tiền và Lý Đại Ca thậm chí nhiều người khác cũng đi qua, nhưng không có cách nào mang về, viên thiên thạch đó bị kẹt giữa hai tảng đá mấy vạn cân, chỉ có thể dùng tay sờ chứ không thể mang về, nếu như phải chi quá nhiều tiền để mang về thì vốn lại không đủ, nên phải để lại đó. Bối Lạc vừa nói xong thì nghe thấy Tiểu Tiền nói, Bối Lạc có phải đang nói xấu ta không? Tiểu Tiền và Lý Khai hai người mang mấy túi lớn về, Tạ Tinh từ xa đã nghe mùi tanh của máu, xem ra họ vừa mới từ Thập Vạn Sơn Lâm trở về. Tinh ca, huynh cũng đến rồi sao? Tiểu Tiền vì nhỏ hơn Tạ Tinh một tuổi, còn Lý Khai cũng nhỏ hơn Tạ Tinh một chút, có cảm giác là Tạ Tinh biết rất nhiều điều, nên luôn gọi là Tinh ca. Tiểu Tiền, Lý Khai hai người mới trở về sao? Tạ Tinh nhìn hai người, vui vẻ hỏi, cũng muốn biết về viên thiên thạch của Thập Vạn Sơn Lâm. Đúng vậy, đệ vừa nghe Bối Lạc nói là huynh có hứng thú với viên thiên thạch. À, Lý Khai liền nói. Tạ Tinh gật đầu, vì hắc đồng tinh rất mắc nên ta muốn đi lấy viên thiên thạch về, luyện ra một ít. Tiểu Tiền lắc đầu nói, không được, nhiều người thử qua rồi, chỉ tốn công vô ích. Viên thiên thạch bị kẹt lại rất chắc mà kim loại bên trong lại rất ít. Không cần phải phí công thế đâu. Ta muốn đi thử sức xem sao, nếu như không được thì thôi. Tạ Tinh không thử, qua thì sẽ không bỏ cuộc, chỉ là bị kẹt thôi mà, đối với người khác là chuyện rất phiền phức nhưng đối với cậu lại là chuyện nhỏ. Tuy hắn không có cách nào chế tạo ra thuốc nổ, nhưng tạo ra chất nổ thì có. Thể, một ký không được thì 10 ký, nếu không thì 100 ký, mấy nguyên liệu làm chất nổ ở đâu cũng có, vốn không cần tiền, đi ra ngoài tùy ý nhặt về là được. Chỉ là Lưu Hoàng cần chút tiền, nhưng rất ít. Thấy thái độ kiên quyết của Tạ Tinh, hai người cũng không ngăn cản nữa, thở dài. Nói, còn một tuần nữa bọn đệ đi Thập Vạn Sơn Lâm, đến lúc đó chúng ta cùng đi, để đệ nói với đội trưởng cho huynh đi cùng. Tạ Tinh có biết đội trưởng của Lý Khai và Trình Tiểu Tiền là một người keo kiệt, mỗi lần lập nhóm đi thám hiểm đều giành lấy cái tốt nhất, hắn lại là một người tu tinh được tụ nguyên ba tầng, hay xem thường Trình Tiểu Tiền và Lý Khai. Nhưng thấy hai người chịu làm nên cho đi theo, tình hình này mà giới thiệu cậu đi cùng, Tạ Tinh cảm thấy không khả quan liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc đầu nói, ta không phải đi mạo hiểm, chỉ là đi mang viên đá về, chỉ cần nói cho ta biết vị trí của thiên thạch là được rồi. Nhưng mà, Tiểu Tiền đương nhiên biết Tạ Tinh đang nghĩ gì, tuy muốn giúp. Nhưng đúng như suy nghĩ của Tạ Tinh, nếu y dẫn Tạ Tinh vào đội, lúc đó chọc tức đội trưởng Trương Gia Hoành, nói không chừng hai người bọn họ cũng bị đuổi khỏi đội. Tạ Tinh nói, hai người không cần lo lắng cho ta, lúc trước ta cũng từng sống trong rừng, biết làm thế nào để tự bảo vệ mình mà. Tạ Tinh cũng không nói dối, lúc ở quân đội cậu đều đã đi qua rừng sâu và những bãi hoang, chưa nói nếu tên đội trưởng kia đồng ý thì cậu cũng không muốn ôm mấy chục cân thuốc nổ đi cùng họ, đừng nói sẽ liên lụy đến hai người. Tuy chưa biết thân thủ của Tạ Tinh, nhưng hai người đều đi mạo hiểm sống chết, nên cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Tạ Tinh. Tạ Tinh nói xong, Trình Tiểu Tiền cũng không nói gì nữa, chỉ lấy ra một tấm bản đồ, nói cho vị trí của thiên thạch cho Tạ Tinh biết. Tinh ca, đây là bản đồ của Thập Vạn Sơn Lâm, huynh cầm lấy, vị trí thiên thạch đệ đã vẽ lên rồi. Chỉ là gần đó có nhiều quái thú, huynh cẩn thận một chút, đệ và Lý ca phải đem đồ đi bán nên không đi chung với huynh được. Tạ Tinh cất bản đồ đi, lắc đầu, chỉ là đi tìm một tảng đá thôi mà, lại không phải đi săn bắt yêu thú, cũng không có gì quan trọng. Sau đó mỗi người đi một hướng, Tạ Tinh ở lại chỗ ông Lưu rèn ra một con dao. Găm quân đội, ngoài ra không làm thêm gì khác, đợi lấy được thiên thạch về rồi. Tính sau, bước tiếp theo là đi thu thập nguyên liệu làm chất nổ. 4 ngày sau, Tạ Tinh đã có được 80 ký chất nổ, cậu chỉ cần nó phát nổ là được, không đòi hỏi gì nhiều. Cho chất nổ vào 4 bao lớn, mang theo công cụ chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, còn mấy lần nhắc nhở Mạc Ấu Tình, bảo cô ở nhà đợi, không được ra ngoài, lại. Dặn người làm thêm nhiều lần nữa, rồi mới yên tâm đi thập vạn sơn lâm. Nhưng lúc Tạ Tinh đến chỗ xe ngựa, cậu phát hiện Ấu Tình đang sợ sệt đi theo. Sao, em đến đây làm gì? Tạ Tinh liền xuống xe, định đưa Ấu Tình về. Nhưng Ấu Tình lại nắm chặt lấy tay áo của Tạ Tinh, không chịu thả ra. Hết cách rồi, Tạ Tinh nghĩ, dù gì mình không phải đi giết quái thú cho cô đi. Cùng cũng được, chỉ cần cẩn thận một chút, em đi theo cũng được, nhưng tuyệt, đối không được đi cách anh quá xa, phải luôn đi theo phía sau anh. Tuy Ấu Tình không gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt thì biết cô đồng ý rồi. Cách chương.